Chương 499, đây chính là nhân tính A. 10 cái đại điện có tồn tại hay không lấy chỉ có một cái là chân chính phó điện, còn lại đều là cực kỳ nguy hiểm hung sát chi địa. Khả năng trong lòng mọi người nhìn đến 10 cái đại điện cũng là hào hào đã tuôn ra ý nghĩ như vậy. Cái này 10 cái đại điện tổng thể cùng Trần Mạch bọn họ trước đó nhìn thấy không sai biệt lắm quy mô, bộ dáng cũng kém không nhiều, ngoại trừ 10 cái đại điện bên ngoài, không có còn lại thông hướng con đường tiếp theo, lộ ra lại chính là nói cho bọn hắn, các ngươi nhất định muốn tiến vào cái này 10 cái đại điện bên trong một cái. Trần Mạch mở ra tu la sát đồng phía dưới, hắn tạm thời nhìn không ra cái này 10 cái đại điện có manh mối gì địa phương. Mọi người cùng nhau tiến vào trong một cái đại điện đi, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có một ít chiếu ứng, vạn nhất tồn tại nguy hiểm đâu, một người nói ra. Đúng vậy à, cùng một chỗ đi theo chư vị tiền bối cùng một chỗ mới có thể có bảo đảm sống sót, dù sao chạy tới nơi này, trước mặt cũng là phó điện, ai cũng không hy vọng ở chỗ này vẫn lạc ga. Các ngươi cùng một chỗ đi, chúng ta 4-5 ngàn người tiến vào một cái đại điện tranh đoạt trong một cái đại điện bảo vật, cái kia làm sao có thể tranh đến qua ta, cảm thấy công bình lý do, 10 cái đại điện mọi người tùy tiện lựa chọn, ít người đồ vật bên trong mới có đạt được. Ta cảm thấy dạng này càng thêm ổn thỏa, người chung quanh nói xong liền rối rít hướng phía trước 10 cái đại điện đi đến. Trần Mạch tiểu huynh đệ, lão phu theo ngươi cùng một chỗ, gặp phải nguy hiểm cũng tốt bảo hộ ngươi. Vân Trung Sinh đi tới Trần Mạch bên người nói ra. Trần Mạch là nhẹ gật đầu, đương nhiên biết tâm tư của hắn, bất quá vứt bỏ hắn đổ là dễ dàng, nhưng đến tìm Tơ Y một cái cơ hội tự nhiên là không thể nào mang theo hắn đi chủ điện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Mạch cũng phải tìm Tơ Y, sau đó bọn họ cùng một chỗ đi về phía trước. Trần Mạch, ngươi vì sao cùng cái kia Vân Trung Sinh đi rất gần? Ta nghe sư tôn nói qua, hắn giống như cũng không là người tốt. Hàn Giang Tuyết nhìn đến Trần Mạch từ đầu tới đuôi cùng cái này Vân Trung Sinh đi đều là rất gần, sau đó nàng qua tới nhắc nhở Trần Mạch một chút. Trần Mạch nói ra, ta rõ ràng, yên tâm, ta có chừng mực. Hàn Giang Tuyết hơi hơi gật gật đầu, đã hắn có chừng mực như vậy nàng thì không cần lo lắng cái gì. Mọi người hào hào đi vào đại điện bên trong. Đại điện này cùng trước đó địa phương khác nhau ở chỗ to lớn, cửa có thể trực tiếp đẩy ra, không có cái gì cơ quan, mọi người cũng nhìn không ra đến cái nào đại điện càng tốt hơn, chỉ có thể tìm vận may tùy tiện vào. Cái này tìm vận may sự tình trên cơ bản sẽ dẫn đến 10 cái đại điện hết tha y mò y, người đếm không kém nhiều lắm, trên cơ bản một cái đại điện khoảng 4-500 người đi. Ta theo ngươi đi. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Đều được. Trần Mạch nhẹ gật đầu, sau đó hắn tùy tiện tiến nhập trong một cái đại điện. Bởi vì tu la sát đồng cũng là nhìn không ra manh mối gì, cho nên chỉ có thể tùy tiện lựa chọn. Đại điện bên trong, cùng trước đó không sai biệt lắm tình cảnh, mặt đất, ngăn tủ, trên bàn đều để đó nhiều loại đồ tốt, những người khác hưng phấn mà chạy hướng về phía các loại bảo vật phía trước, ào ào kích động cười to, thế mà Trần Mạch lại tại tiến đến về sau phát hiện manh mối những bảo vật này đều là giả. Không sai, tu la sát đồng nói cho Trần Mạch, nơi này tất cả đan dược, tinh thạch, trang bị tất cả đều là huyễn cảnh. Tất cả đều là giả, hắn huyễn cảnh độ chân thật đạt tới như thế nào trình độ liền xem như thiên cấm cấp cũng biết không phá được. Trong tay bọn họ cầm lấy đồ vật, nhưng thật ra là cũng không có, nhưng là tại huyễn cảnh phía dưới, bọn họ đều cảm thấy mình thật cầm lấy. Hoa thần hoàng chi khí, hoa hoa hoa, thiên cấm cấp giao găm muốn triệu ảnh mộng trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ. Cầm lấy có lẽ không có việc gì, nhưng là về sau sẽ phát sinh cái gì không có người biết. Trong này bảo vật đúng là vượt quá tưởng tượng, hắn phẩm cấp trình độ hiếm hoi so sánh với trước đó tìm Tơ Y không huyễn thạch địa phương còn muốn hy hữu. Không huyễn thạch lại là không huyễn thạch, nhiều như vậy không huyễn thạch, đột nhiên có người hô lên, sau đó chỉ một chỗ. Trần Mạch con mắt nhìn đi qua, tại tu la sát đồng phía dưới, những cái kia cũng đều là huyễn cảnh, nhưng là hủy bỏ tu la sát đồng về sau, chỗ đó trong góc xếp thành tiểu sơn đại lượng tinh thạch toàn bộ đều là không huyễn thạch, cái này cũng quá kinh khủng a, đây chính là tỉnh thánh tiền bối thủ bút sao, xếp thành núi nhỏ đồng dạng không huyễn thạch. Ha ha ha. Ta vô địch, người võ giả kia liều mạng hướng không gian của mình trong giới chỉ trang lấy, kỳ thật cũng không tồn tại không huyễn. Thạch sư một thanh kiếm trực tiếp bay đi, sau đó người kia đồng tử kịch liệt co vào, chậm rãi quỳ gối chỗ đó, khỏe miệng chảy ra máu tươi, nằm trên đất chết không nhắm mắt hử, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được không huyễn thạch? Phế vật, một tên cường giả lạnh lùng đi tới trong đại điện này, ngoại trừ Hàn Giang Tuyết các nàng bên ngoài, Trần Mạch chỉ nhận biết một cái Vân Trung Sinh, còn có trước đó cái kia Thiên Khải cung thiên cấm cấp cường giả Khương Hạo. Sau đó còn có Hoàng Minh Hạo, Giang Tư, Tiến, Hứa Hiền, bao quát Hứa Hiền mang theo cái kia 20 mấy vị cường giả, những người khác có lẽ cũng có thiên cấm cấp, có lẽ cũng có rất nhiều cực mạnh, nhưng Trần Mạch liền không nhận ra, Linh Kiếm Các, Vị Ương Cung chờ tông môn cao thủ cũng không có ở nơi này. Hứa Hiền bọn người là thấy được Trần Mạch tiến nhập nơi này mới lựa chọn cùng nhau theo, hy vọng tìm Tơ Y đánh cơ hội giết hắn. Để xuống hừ lạnh một tiếng truyền đến, Cái kia Vân Trung Sinh cũng là gặp được cái này không huyễn thạch, chỉ người kia quát lạnh hiển nhiên, nơi này chân quý nhất là cái này một đống không huyễn thạch, đương nhiên Trần Mạch biết chỉ là huyễn tượng, thế nhưng là bọn họ nhìn không ra à, ngoại trừ không huyễn thạch, các loại thánh diệt cấp, thiên cấm cấp thiên địa linh vật cũng là có thể xưng nghịch thiên, nơi này quả thực là vô cùng vô tận bảo khố, đương nhiên, chỉ là châm đối với bọn hắn mà. Nói, phía trước người kia động tác nhất thời ngừng lại, chung quanh rất nhiều người động tác cũng đều hào hào ngừng lại. Tiên bối, ngài cái này là ý gì? Vân Trung Sinh sắc mặt tâm trầm, sau đó đối với cái kia cửa chính vung tay lên, to lớn, cửa lớn bị đóng lại, đồng thời bị phong lên một tầng kết giới, chung quanh những người kia toàn bộ đều hốt hoảng lên. Hắn đây là muốn làm gì? Vân Trung Sinh, ngươi cái này là ý gì? Cái kia thiên cấm cấp cường giả Khương Hạo hỏi hướng Vân Trung Sinh. Vân Trung Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, ta nói Khương Tuấn giả, còn có tại chỗ chư vị cường giả, nơi đây bảo vật tuy nói rất nhiều, nhưng là nếu như bị chúng ta phân tới vốn cũng không đầy đủ. Các ngươi nói nếu như lại cho cái này 4-500 người phân đi, vậy chúng ta có thể được cái gì? Vân Trung Sinh một phen để Khương Hạo rơi vào trầm tư. Người đều là tự tư, đây là không thể phủ nhận, chỉ nói là phần này tự tư sẽ hay không điều động ngươi làm một ít gì. Tiền bối, ngài cái này không có ý nghĩa, chúng ta đều là cùng nhau tiến đến, chúng ta bất cứ người nào đều có quyền đến những thứ kia. Có người không cam lòng nói ra, ồ thật sao? Nếu như không có chúng ta những cường giả này cho các ngươi quét dọn phía trước hết thể chướng ngại, các ngươi có thể sống đến nơi này bảo vật, các ngươi thì coi như không có trông thấy, coi như là ta nhóm cường giả bảo hộ các ngươi tới chỗ này thù lao. Nghe được Vân Trung Sinh, mọi người nắm chặt quyền đầu, thế nhưng không ai dám nói cái gì. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, quả nhiên, đây chính là nhân tính A.